Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 278, Thần Cùng Thần. Sên Miosgard sự tình xem như buổi tối hôm nay phát sinh lớn nhất đầu sự tình. Thiên Long Nhân nhận lấy tập kích. Chuyện này nếu như truyền đến trên đại dương bao la đi lời nói tất nhiên lại sẽ để cho mảnh này. Xưa nay không từng yên lặng qua biển cả kích thích mới gợn sóng. Dù sao nội bộ bộ bỏ qua đi cứu viện hỏa tai xử quyết các nô lệ cũng không phải là không có lý do. Các Thiên Long Nhân được bảo hộ rất tốt. Duy nhất ngoại lệ chính là Sên Miosgard. Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng là tin tức đã khuếch tán rất nhanh. Bởi vì ngọn yêu chính mình chân tàng không chịu rời đi. Nhận lấy không biết nhân vật tập kích, phụ trách bảo hộ hắn CP không đều chiến tử, chính mình cũng bị người trực tiếp lột sạch ném ở trên đường. Thật sự là mất hết Thiên Long Nhân mặt mũi. Chuyện này tại Thiên Long Nhân quần thể bên trong đã mọi người đều biết. Sên Miosgard bản nhân cũng đã trở thành các Thiên Long Nhân buổi tối hôm nay lớn nhất trò cười. Thẹn quá thành giận, Sên Miosgard lúc này đã giận dữ công tâm. Yên tĩnh một điểm đi. Sên Miosgard cầm đao Gorosei lắc đầu. Đối với của ngươi tao ngộ chúng ta cũng cảm thấy thật đáng tiếc. Nhưng là hiện tại chỉ là xử lý hỗn loạn để lại đồ vật liền để chúng ta sứt đầu mẻ chán. Hung thủ loại bỏ công việc vẫn là mời chờ một chút đi. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Thiên Long Nhân tuyệt đối không phải cái gì tuân thủ lễ nghi quần thể. Dù cho đối mặt đối tượng là Gorosei, nên mắng cũng tuyệt đối sẽ không dưới miệng lưu tình. Đều là một đám phế vật sao? Còn làm cái gì Gorosei? Thiên Long Nhân cố hương. Buổi tối hôm nay bị đốt thành một vùng đất trống. Lão tử, thần hậu duệ, bị một cái rác rưởi tập kích. Mà các ngươi thế mà liền kẻ tập kích một cọng lông đều sờ không tới. Các ngươi còn làm cái gì Gorosei? Đều đi chết tốt rồi. Đủ rồi, Sên Miosgard, bi thảm tao ngộ không phải ngươi đến quyền lực trong lúc đó cản rỡ lý do. Dâu quai nón Gorosei phẫn nộ quát, quên ước định sao? Ngạch, Sên Miosgard sững sờ, lập tức có chút khí cấp bại phôi nói. Vậy các ngươi thực hiện thề ước sao? Thiên Long Nhân bị thương tổn, hung thủ nhưng không có nhận trừng phạt. Cho nên nói chúng ta đang cố gắng. Dâu quai nón Gorosei đứng lên, ở trên cao nhìn xuống Sên Miosgard. Chúng ta dù sao không phải thần. Miosgard khí thế hoàn toàn bị dâu quai nón Gorosei áp đảo. Không tự chủ lui ra phía sau hai bước, cúi đầu xuống. Nhưng là lập tức lại mạnh mẽ giơ lên, ngoài mạnh trong yếu, tốt nhất dạng này, tốt rồi, có tin tức chúng ta sẽ trước tiên thông chi ngươi. Sên Miosgard, mái tóc màu vàng óng Gorosei khoát khoát tay đánh cái giảng hòa. Ngươi liền đi về trước đi, ngoặc kép chấm chấm, hừ, kêu lên một tiếng đau đớn. Sên Miosgard quay đầu hướng phía ngoài cửa đi đến. Thiên Long Nhân cùng Gorosei quan hệ trong đó xem ra thật rất vi diệu a. Louis biểu lộ rất bình tĩnh. Nguyên tác manga bên trong đã từng nói, Gorosei bị Thiên Long Nhân cưỡi tại trên cổ, biến thành Thiên Long Nhân khôi lỗi. Sau đó giải được Gorosei nhưng thật ra là Thiên Long Nhân địa vị cao nhất đằng sau. Louis từng đối với Sakazuki loại thuyết pháp này hơi nghi hoặc một chút. Bất quá bây giờ xem ra, Thiên Long Nhân nội bộ tình huống, xa so với trong tưởng tượng phức tạp, cho dù là tự xưng thần tộc, nội bộ trung quy vẫn là có khập khiễng. Cho nên, trước đó chuẩn bị, hiện tại xem ra rất thích hợp a. Hả, là ngươi? Miosgard bước chân tại Louis trước mặt dừng lại, lại gặp mặt, Sên Miosgard, Louis nhẹ nhàng gật đầu. Hừ. Ngươi coi như không tệ, liếc qua một bên Zero, Miosgard hừ nhẹ nói, so với tên phế vật này, hy vọng Thiên Long Nhân cảm ơn Louis là tuyệt đối không thể nào. thần hậu duệ sinh ra chính là nên được đến tất cả mọi người phụng dưỡng. Cảm ơn loại tình cảm này từ vừa mới bắt đầu chính là không tồn tại. Thật có lỗi, Sen Miosgard, Zero chỉ có thể nói xin lỗi. Hừ, hừ một tiếng, Miosgard mang theo tùy tùng của hắn nhóm rời khỏi. Tốt rồi, hành động đi, Louis, cầm đao Gorosei nhìn xem Louis. Ta sẽ để hải quân nghe theo chỉ huy của ngươi. Chi tiết tình huống không cần lộ ra. Đem cái kia gọi là Tesoro mang cho ta trở về. Tuân mệnh, Gorosei các hạ, Louis nhẹ nhàng cúi đầu xuống. Về phần ngươi, Zero, sớm nói tiếng thật có lỗi. Thiên Long Nhân bên kia sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Chỉ có thể ủy khuất ngươi một cái. Ta minh bạch. Louis có chút minh bạch vì cái gì Zero như thế. Không có tinh thần phấn chấn. Thế mà thật trốn ra được, mặt trời mọc. Địa điểm là quần đảo Sabaody cái nào đó bên bờ biển bên trên. Một đám người tập hợp một chỗ. Cái nào đó quần áo tả tơi nam nhân nằm tại trên bờ cát. Mặc cho phun trào nước biển che mất hắn gần nửa thân thể. Ha ha ha tự do hả? Những người này mới vừa từ Mariezoa thoát ly các nô lệ, mượn từ một chiếc không hiểu thấu xuất hiện tại bọn hắn chạy trốn phương hướng hoặc là nói đã sớm. Dừng lại ở nơi đó bong bóng thuyền bọn hắn từ Mariezoa trôi xuống. Đã sớm đặt ở bên trong kim đồng hồ vì bọn họ chỉ rõ quần đảo Sabaody phương hướng. Ha ha ha ha, tiếng cười vui tại mảnh này bên bờ biển bên trên tràn ngập. Tự do. Cỡ nào mỹ lệ từ ngữ, lại thế nào cùng hung cực ác người đang nghe cái từ ngữ này thời điểm cũng biết từ đáy lòng cảm. Thấy hưng phấn, trên thế giới thật sự có thần sao? Nào đó cùng nam nhân như có điều suy nghĩ mở miệng nói. Lúc trước ta là hoàn toàn không tin, có, nhất định tồn tại, không nhất định là ở cái thế giới này. Ngồi liệt tại trên bờ cát. Tên là Tesoro nam nhân kiên định nói, nhưng là hắn nhất định tồn tại. Các ngươi không phải đã từng gặp qua rồi sao? Lực lượng của thần, các ngươi sẽ không thật cho là ta có thể đánh bại nữ nhân kia à? Hoàn toàn chính xác, cái nào đó dũng sĩ giác đấu ngồi xổm xuống nheo nheo Tesoro cánh tay. Dạng này yếu đuối lực lượng lại có thể nhẹ nhõm đánh bại cái kia cường đại nữ nhân. Nếu như không phải thần lời nói, đó thật là khó có thể tưởng tượng. Nói cách khác, cái kia một chiếc chở chúng ta xuống thuyền cũng là thần chuẩn bị xong sao? Cái nào đó dũng sĩ giác đấu xoa cằm nói, thật sự là chi kỷ thần. Không, là chúng ta dùng sinh mệnh xông đến nơi đó đi. Tesoro lắc đầu, thần cũng không viện trợ chỉ hiểu được ỷ lại phế vật. Ha ha. Thần khảo nghiệm thật sao? Các giác đấu sĩ cũng cười đùa. Tin tưởng thần tồn tại cũng không phải chuyện gì lớn lao. Tiếp xuống có tính toán gì? Chư vị, Tesoro giãy giụa lấy đứng lên. Truyền câu chửi thề như vậy hỏi. Ngạch, vẫn nô lệ hai mặt nhìn nhau. Làm rất nhiều năm nô lệ. Đằng sau nhân sinh mục tiêu đã biến mất không thấy gì nữa. Đã tìm không thấy phương hướng. Vậy liền đi theo ta. Tesoro lộ ra dáng tươi cười. Vô cùng ôn hòa dễ dàng làm cho người tin phục. Truyền bá quang huy của thần. Thần, các nô lệ có chút chần chờ. Thần để cho ta gặp lại đã vĩnh biệt nữ nhân. Các ngươi hiểu chưa? Hắn để cho ta người yêu sống lại. Tesoro mang theo vài phần cuồng nhiệt. Hắn là không gì làm không được. Ngươi là chăm chú. Các giác đấu sĩ khẽ giật mình. Đó là đương nhiên. Tesoro gật đầu. Dù sao cũng không có chỗ có thể đi. Không bằng tới thử một chút xem sao. Nói không chừng. Thần cũng biết thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi. Đều nói đến đây. Nơi nào còn có cái gì tốt lý do cự tuyệt. Tài phú chi thần giáo hội. Cứ như vậy thành lập. Chờ một chút. Thần tại hướng ta cảnh báo. Chạy mau. Nhanh rút lui nơi này. Hải quân cùng CP đến đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.